Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đối nam nhân không có hứng thú, ta vừa mới chỉ muốn cùng ngươi rút ngắn quan hệ. Tần Qua Huynh, ha ha ha, ta cũng không có ý tứ này, ta chính là nghĩ tới ta gia nương tử. Lục Gia lúng túng nở nụ cười, pha trò đi qua. Cái này cũng không trách Lục Gia suy nghĩ nhiều, một cái cao 2 mét đầu trọc tráng hán hướng về ngươi vứt mị nhãn, ngươi cũng hiểu lầm. Tần Qua không muốn cùng Lục Gia đàm luận cái đề tài này, theo Lục Gia lời nói sang chuyện khác, hắn dùng bờ vai của mình đụng Lục Gia bả vai, các ngươi giữ lại con hồ ly này là vì cướp Thanh Nguyệt Đại Đế truyền thừa. Cũng không cần Lục Gia trả lời, hắn lại tự mình nói, ta cảm thấy cơ hội không lớn, Thanh Nguyệt Đại Đế là cửu vĩ thiên hồ, nàng càng là lưu lại lời nói, đợi đến cửu vĩ thiên hồ xuất hiện thời điểm, truyền thừa của nàng liền sẽ tái hiện, người sáng suốt đều biết Thanh Nguyệt Đại Đế truyền thừa này là lưu cho cửu vĩ thiên hồ. Bất quá đi, cũng có thể thử xem, hơn nữa Thanh Nguyệt Đại Đế ngoại trừ truyền thừa còn có khác đồ vật, đế binh cái gì, đó cũng đều là bảo bối, cướp được một kiện lần này liền không lỗ. Cái kia Tần Qua Huynh muốn cướp cái gì? Lục Gia không có hỏi Tần Qua bọn hắn tới mục đích, đây là cái khác bí mật, sẽ không theo chính mình cái này mới quen thổ lộ. Chúng ta a, có thể cướp cái gì liền cướp cái gì, có thể cướp được đế binh liền tốt rồi. Tần Qua thuận thế lui về phía sau một nằm, chân bắt chéo nhếch lên, một bộ dáng lưu manh. Không giành được đồ vật cũng liền như vậy, chúng ta tới đây mục đích không phải là vì giật đồ, chúng ta là vì cứu vớt đại lục. Đột nhiên Trung Nhị đứng lên, Lục Gia cũng giống như Tần Qua nằm, dùng đùa giỡn ngữ khí trở về hắn, nghĩ vậy chúc các ngươi cứu vớt đại lục thành công. Hai người nhìn nhau không lời nằm, Bạch Đạo cùng Lục Thịnh còn đang cùng Tần Gia đệ tử so với ai khác ăn được nhiều. Từ từ náo nhiệt cùng ồn ào náo động thối lui, Tần Qua quay đầu hỏi Lục Gia huynh, chúng ta Tần Gia chuẩn bị ngay ở chỗ này chờ lấy sa mạc thu nhỏ, các ngươi thì sao? Lục Gia một mực nhìn trời, nghe chúng ta còn muốn tiếp tục đi lên phía trước. Thử một lần đường phía trước ca, liền không tiếp tục quấy rầy Tần Qua huynh. Hảo, chúc Lục Gia thuận buồm xuôi gió. Tần Qua cười nói, Lục Gia cũng xoay đầu lại cười. Ta đi xem một chút cái kia hai cái không đứng đắn. Lục Gia phủi mông một cái đứng dậy rời đi lúc, Tần Qua truyền âm nhắc nhở hắn, "Ê Lục Gia huynh cẩn thận cái kia lục vĩ hồ ly, trong cơ thể nàng có gì đó quái lạ." Đa tạ Tần Qua huynh, ta biết. Lục Gia cước bộ không có ngừng lại, tiếp tục đi lên phía trước. Hắn đã sớm biết cơ thể của U Mộng có gì đó quái lạ, muốn lợi dụng U Mộng, không có khả năng không đối với nàng biết gốc biết rễ. 2233 đã sớm đối với U Mộng toàn phương vị quét nhìn, U Mộng cái này tu vi căn bản ngăn không được 2233 quét hình, bí mật của nàng toàn bộ bị Lục Gia nắm giữ. Thiên hồ mị thể, không chỉ có thể để nàng tại hạn chế tất cả trừ cơ thể bên ngoài hoang mạc thi triển mị hoặc thuật. Càng có thực lực cường đại, chỉ là U Mộng một mực tại tỏ ra yếu kém. U Mộng chiến lực ít nhất cùng Bạch Đạo đều bằng nhau, thậm chí so Bạch Đạo càng mạnh hơn một chút, dù sao tại cái này chỉ có thể so đấu thân thể chỗ, yêu thú đích xác phải mạnh hơn một chút. Lục Gia trở lại thuộc về bọn hắn mấy người chỗ, ngoại trừ Cừu Tề Minh vẫn là bộ kia ôm kiếm khóc ca dạng, những người khác đơn giản không có mắt thấy. U Mộng không câu dẫn nam nhân, đổi thành cuốn lấy thẩm xu đẹp, một mực tỉ tỉ réo lên không ngừng. Cơ thể càng giống là không có xương cốt quấn ở thẩm xu đẹp trên thân. Mà thẩm xu đẹp hai mắt nhắm lại, một bộ dáng vẻ thanh tâm quả dục, còn kém niệm một câu A-di-đà Phật, hai người kia chính là phiên bản Pháp Hải cùng Tiểu Thanh. Bất quá U Mộng không có thi triển mị hoặc thuật, Lục Gia cũng lười quan tâm nàng. Lục Thịnh cùng Bạch Đạo nhưng là không có hình tượng chút nào, ngã chổng vó nằm, Lục Gia cũng đi đến bên cạnh bọn họ nằm xuống, 2233 cũng từ Lục Gia trong ngực đi ra, giống như ba người nằm. Trở thành nằm tấm tổ bốn người. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm ngày hôm sau, Lục Gia hướng Tần Qua cáo từ, bọn hắn lần nữa bước lên hành trình. U Mộng lại biến thành oán phụ bộ dáng, nàng quyến rũ thẩm xu đẹp một đêm, cho là thẩm xu đẹp chỉ là nhắm mắt lại, chưa từng nghĩ thẩm xu như là thật sự ngủ thiếp đi, thực sự là tức chết nàng. Nàng ở phía sau u quán đảo qua phía trước năm người bóng lưng, trong lòng không ngừng chửi mắng, có cơ hội nhất định phải làm cho năm người này sống không bằng chết. Càng nghĩ càng giận, U Mộng lỗ tai đều bị tức dựng lên, nàng chỉ có thể tự an ủi mình vì Thanh Nguyệt Đại Đế truyền thừa. Nhẫn. U Mộng oán khí trùng thiên, yên lặng đi theo đám người sau lưng, cũng không đi treo chọc thẩm xu đẹp, giống như triệt để trung thực. Mấy ngày kế tiếp, Lục Gia gặp càng ngày càng nhiều người, Huyền Đạo Tông Ôn Hòa Thác Tường cũng gặp phải, Dịch Thác Tường còn đem mặt mình đụng lên tới để cho Lục Gia mấy người đánh. Kết quả có thể tưởng tượng được, bị đè nén mấy ngày ba người, miệng không ngừng thu phát, Dịch Thác Tường tại chỗ tức giận đến bạo tẩu, muốn giết chết Lục Gia bọn hắn. Không khéo chính là, cái này thường có yêu tộc người tới, hai phe không có bắt đầu đánh. Các ngươi chờ lấy, ra khỏi nơi này, ta sẽ lập tức giết chết các ngươi. Dịch Thác Tường bỏ lại ngoan thoại. A, phải không? Cừu Tề Minh ôm kiếm đi tới, hài hước nhìn xem Dịch Thác Tường. Dịch Thác Tường mặt mũi không nhịn được, bỏ lại một câu kê ta Huyền Đạo Tông cũng có thánh nhân. Tiếp đó cấp tốc dẫn người chạy đi. Ta nhổ vào, phế vật, đồ hèn nhát. Bạch Đạo hướng về phía Dịch Thác Tường bóng lưng mắt trợn trắng. Lần sau ta cho hắn đánh ra liền tới. Lục Thịnh chống nạnh mắng. Yêu tộc người tới, chúng ta đi nhanh đi. Lục Gia nhắc nhở xong Bạch Đạo cùng Lục Thịnh, liền hướng phía trước tiếp tục đi. Hắn một mực đang quan sát cái này sa mạc, bây giờ đã có phát hiện mới. Bạch Đạo cùng Lục Thịnh không thể làm gì khác hơn là im miệng, ngoan ngoãn đi theo sau lưng Lục Gia, trong lòng bọn họ khí vừa mới rơi tại Dịch Thác Tường trên thân, bây giờ sức sống tràn đầy, dọc theo đường đi đấu võ mồm không ngừng. Sung sướng tổ hai người biểu diễn, để cho Thẩm Xu Đẹp cũng liên tiếp nhìn về phía hai người. Mấy ngày nay thoải mái thời gian, để cho U Mộng đầy máu sống lại, nàng lại bắt đầu tìm đường chết, gặp Thẩm Xu Đẹp nhìn về phía Lục Thịnh cùng Bạch Đạo. Lập tức lại tiến đến Thẩm Xu Đẹp bên cạnh, kể tỉ tỉ, ngươi lại tại nhìn lén. Lại là mỹ khuất hình dáng, dùng so bình thường còn yêu mị âm thanh, kể tỉ tỉ, ngươi vì cái gì không nhìn ta? Tỉ tỉ, ngươi dạng này thật làm cho muội muội thương tâm, ngươi nhìn muội muội đều phải ủy khuất khóc. Ngươi tiếp tục như vậy ta liền nói cho Lục Gia đạo hữu. Thẩm Xu Đẹp một câu nói để cho U Mộng thân hình trì trệ, sắc mặt khó coi, đem tiếp xuống nuốt xuống. Thẩm Xu Đẹp sẽ không tiếp tục cùng U Mộng nói chuyện, cất bước đi lên phía trước, chỉ còn lại U Mộng tại chỗ gào thét, ị a a. Đáng tiếc không người để ý. Nàng sau khi phát tiết xong, lại rưng rưng yên lặng đuổi kịp đám người bước chân. Lục Gia một đoàn người tiếp tục hướng phía trước, một ngày sau, bọn hắn lại gặp Mờ Mịt Tông người, không phải là cùng bọn hắn có thù Tưởng Xích Tinh, là cùng Thẩm Xu Đẹp quan hệ không tệ mấy cái trưởng lão. Mà Thẩm Xu Đẹp chính mình thì khôi phục tốt. Nàng hướng về Lục Gia mấy người lần nữa nói tạ sau, mới cùng mấy cái này trưởng lão rời đi. Cùng Thẩm Xu Đẹp tạm biệt sau, Lục Gia bọn hắn lại tiếp tục xuất phát, lại đi một ngày. Một ngày này lúc hoàng hôn, Lục Gia ngẩng đầu nhìn trời, ngữ khí chắc chắn kê truyền thừa phải xuất hiện. Thứ 227 chương thủy đã mơ hồ, chuẩn bị mò cá. Cái gì, Thanh Nguyệt Đại Đế truyền thừa phải xuất hiện, đại ca, làm sao ngươi biết? Bạch Đạo đi theo Lục Gia ánh mắt hướng thiên vọng đi, thế nhưng là hắn cái gì cũng không nhìn ra. Đúng a, ta cũng cái gì cũng không có nhìn ra. Lục Thịnh cũng nhìn chung quanh. Cừu Tề Minh vẫn là một bộ khóc ca bộ dáng, Lục Gia trên thân quá nhiều bí mật, bây giờ Lục Gia nói cái gì, làm cái gì, hắn đều không kinh ngạc. Dù sao phong hoa nữ đế nam nhân, hay là muốn có chút bản sự ở trên người, không kỳ quái. 2233 từ Lục Gia trong ngực lộ ra một cái đầu. Hướng về phía Bạch Đạo cùng Lục Thịnh hai người mãnh liệt mắt trợn trắng, trong lòng mắng bọn hắn hai cái là không kiến thức thổ lão mạo. Tới. Lục Gia dứt lời đồng thời, dưới chân bọn hắn cát vàng liền bắt đầu di động, mấy người không có hốt hoảng, nhanh chóng tụ tập cùng một chỗ, một mặt quán khí U Mộng chạy so với ai khác đều nhanh. Tiếp đó bọn hắn giống như phiêu phù ở mặt biển khối băng di động, bên cạnh người xuất hiện cùng yêu càng ngày càng nhiều, người quen biết của nhóm từng cái xuất hiện, lại theo dưới chân đất cát rời đi. Bọn hắn đều ăn ý không nói gì, cũng không có chủ động treo chọc Lục Gia mấy người, liền Tưởng Xích Tinh nhìn thấy mấy người đều chỉ lạnh trên một tiếng nghiêng đầu đi. Nhưng mà Bạch Đạo cùng Lục Thịnh cũng không phải cái gì người tốt, bọn hắn nóng bỏng chào hỏi. Nhìn thấy Tô Thần, bọn hắn vẫy tay hô to, ờ người giang, thái giám, có nhân bánh. Tô Thần tức giận đến khuôn mặt đều tái rồi, nhưng mà nghĩ đến Thanh Nguyệt Đại Đế truyền thừa lập tức liền muốn xuất hiện, hắn nhẫn. Không bao lâu, bọn hắn lại nhìn thấy Liễu Yên Nhiên, lại nhanh chóng che cái mũi, ghê cái rắm tỉ, ngươi cách nhóm chúng ta xa một chút, thúi chết. Còn có cái rắm tỉ sư tôn, ngươi cũng thối, làm phiền ngươi cũng cách chúng ta xa một chút. Ôn Nhã Quân cùng Liễu Yên Nhiên cao lãnh cũng lại không kềm được, rất nhanh hai nữ cùng kiểu nghiêng mặt đi, không còn để ý Lục Gia mấy người. Vì Thanh Nguyệt Đại Đế truyền thừa, bọn hắn nhẫn. Kế tiếp chính là yêu tộc, ngược lại hai người điên cuồng kéo cừu hận, bọn hắn không chỉ có cho mình kéo cừu hận, còn cho bọn hắn lẫn nhau kéo cừu hận. Tỷ như, Ngân Nguyệt Lan tộc cùng Xích Lân thú nhất tộc là thù truyền kiếp, bọn hắn liền khích bác ly gián, để cho cái này hai tộc trùng beng. Bọn hắn cũng nghĩ đánh nhau, nhưng mà phát hiện căn bản với không tới lẫn nhau, chỉ cần bọn hắn rời đi dưới chân mình đứng yên cái kia một mảnh đất, người liền sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến địa phương khác. Đánh thì đánh không được, bọn hắn liền nghỉ ngơi đánh nhau tâm tư, bắt đầu lẫn nhau mồm như pháo nổ. Đại khái có thể như vậy động một ngày. Lục gia còn nói ra suy đoán của mình. Bạch đạo cùng Lục Thịnh càng thêm cố gắng, yêu tộc cùng yêu tộc cùng nhân tộc, nhân tộc cùng nhân tộc. Nhân tộc còn có chút lý trí cùng trí thông minh, bắt đầu không có bị Bạch đạo cùng Lục Thịnh châm ngòi đến. Nhưng mà yêu tộc không có lý trí a, yêu tộc chính là một đám súc sinh, Bạch hổ tộc cũng không sợ phong hoa nữ đế, còn nghĩ muốn giết chết Lục gia, cho nên Bạch đạo cùng Lục Thịnh lập tức thay đổi sách lược, để nhân tộc cùng nhân tộc đối đầu. Bạch đạo cùng Lục Thịnh hai người miệng há ra hợp lại liền bắt đầu tung tin đồn nhảm, còn nói bọn hắn nhìn thấy tử xích tinh ăn thịt hổ, Bạch hổ tộc kém chút lại muốn cùng mờ mịt tông đánh nhau. Hơn nữa yêu tộc cùng nhân tộc vốn là có rất lớn mâu thuẫn, bây giờ có người đem cái kia kiếp nổ nhóm lửa, tự nhiên thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Trước mắt là Tấn Tây Bắc loạn thành hỗn loạn, nói năng không thiện yêu tộc cùng nhân tộc ầm ĩ lên, đủ loại ô ngôn quế ngữ, tổ tông 18 đời đều bị móc ra mắng. Nếu là bây giờ có thể đánh nhau, không muốn biết chết bao nhiêu người cùng yêu. Mà chủ động bốc lên trận này mắng chiến Bạch đạo cùng Lục Thịnh lại xong chuyện phủi áo đi, ẩn sâu công và danh. U Mộng đột nhiên phát hiện mình giống như cũng còn rất may mắn, hai cái này tiện nhân chỉ cấp chính mình tác cùng Bạch Nhãn, không dùng những cái kia lời ác độc thương tổn tới mình. Mắng chiến càng đi về phía sau càng không thích hợp, thì ra có chút có lý trí yêu tộc cùng nhân tộc còn tại khuyên can, nhưng mà liền bị những người khác một trận hắt. Còn dùng tới Lục gia ba người thường nói một câu nói, ngươi giúp hắn như vậy nhóm, ngươi không phải là bọn hắn nhân tình nha. Khuyên can nhân cùng yêu suy nghĩ như thế không đúng, ta hảo tâm khuyên can, ngươi mắng ta, cái này không có đạo lý, thế là khuyên can người cũng gia nhập mắng chiến. Hơn nữa mắng chiến phương hướng từ nói dọa, lôi ra 18 đời tổ tông nghiền xác, đến bây giờ lẫn nhau lộ tẩy, có thể nói là 10 phần đặc sắc. Lục gia từ 2233 trong thân thể móc ra mấy rất nhiều hạt dưa, bốn người cắn hạt dưa nhìn người khác mắng nhau, còn thỉnh thoảng khích bác ly gián một chút. Đến sáng sớm ngày thứ hai lúc, nhân cùng yêu lửa giận đã đạt tới đỉnh phong, chỉ cần có thể chạm mặt, bọn hắn nhất định khai chiến. Lục gia ba người phun ra qua tử sát, liếc nhau, trong mắt cũng là vẻ đắc ý. Bọn hắn đem thủy quấy đục chiến lược bước đầu tiên thành công. U Mộng quan sát toàn trình, trong lòng thầm mắng Lục gia ba người tâm tư cay độc, quỷ kế đa đoan, lại không muốn ra mặt. Nàng suy nghĩ mình nhất định phải cẩn thận cái này ba cái tiện nhân, miễn cho bất tri bất giác liền bị bọn hắn hố. Lục gia ba người vội vàng xem náo nhiệt, không thế nào quản U Mộng. U Mộng liền bắt đầu đúng không xa xa Huyền Đạo Tông Nam đệ tử thi triển mị hoặc thuật. Sư huynh, ngươi là tông môn nào đệ tử, ta xem sư huynh dáng vẻ đường đường, khí chất thoát tục, nhất định là nhân Trung Long Phượng. U Mộng dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng xẹt qua gương mặt của mình, tiếp đó dừng ở bên khóe miệng. Một đôi ngập nước mắt to sùng bái nhìn qua đối diện nam đệ tử. Trong mắt nàng ánh mắt lóe lên, nam tử đối diện con ngươi lập tức liền tan rã, lập tức lại khôi phục bình thường. Lúc này nam tử mặc dù con ngươi khôi phục bình thường, nhưng mà đã thành công bị U Mộng khống chế, đáy lòng sẽ không tự chủ nghe theo U Mộng mệnh lệnh. U Mộng liền bắt đầu hướng nam tử vụng trộm hỏi thăm Lục gia ba người này. Huyền Đạo Tông người đối với Lục gia ba người xem như biết sơ lược, dù sao cũng là địch nhân. Có câu nói tốt, hiểu rõ ngươi nhất không phải bằng hữu của ngươi, ngược lại là địch nhân của ngươi. Nghe được Lục gia là phong hoa nữ đế nam nhân, mà Cừu Tề Minh là hắn người hộ đạo, U Mộng trên mặt có một tí ý cười chợt lóe lên, Lục gia cái này có trồng một cái cường hãn đạo lữ nam nhân, nàng đã thấy rất nhiều. Mặt ngoài chững chạc đàng hoàng chỉ thích đạo lữ, a, thực tế bí mật. Là cái dạng gì, ai nào biết đâu. Chờ Cừu Tề Minh cái này người hộ đạo không tại, nàng không tin chính mình bắt không được Lục gia. Đến nỗi Bạch đạo cùng Lục Thịnh, nàng không có để vào mắt, dựa vào thực lực có thể giải quyết người, không đáng nàng hao tốn sức lực. U Mộng không biết là, nàng làm đây hết thảy, toàn bộ đều tại Lục gia dưới sự giám thị, liền nàng và Huyền Đạo Tông người nam kia đệ tử đối thoại, đều bị 2233 toàn bộ chuyển cáo cho Lục gia. Đến chết không đổi đồ vật. Lục gia đứng dậy, chuẩn bị đi giết chết U Mộng. Hắn đi đến U Mộng bên cạnh, đưa tay bóp lấy cổ của nàng, thay đổi những ngày qua vui cười vui mừng, sắc mặt rét lạnh, "Gã ta có phải hay không đã cảnh cáo ngươi, không nên tùy tiện gây sự." U Mộng miệng há ra hợp lại không phát ra tiếng, Lục Gia chỉ cần hơi dùng sức liền có thể cắt đứt cổ của nàng. Đột nhiên, trời đất quay cuồng đứng lên, Lục Gia dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, gia tăng lực đạo trên tay, tiễn đưa U Mộng lên đường. "Ta có thể mang ngươi tiến Thanh Nguyệt Đại Đế tọa hóa địa, chỉ có ta mới có thể mang ngươi đi vào, ngươi giết ta liền không đi vào." U Mộng dùng thuở bình sinh nhanh nhất nói chuyện tốc độ nói ra câu nói này, nàng sợ nói chậm, Lục Gia sẽ đưa nàng lên đường. Lục Gia màu mắt trầm xuống, lực đạo trên tay thu lại, đem U Mộng ném trên mặt đất, rồi phát thiên đạo lời thề, "Nếu như ngươi không thể mang ta tiến Thanh Nguyệt Đại Đế tọa hóa địa, liền bị tâm ma quấy nhiễu mà chết." "Vâng vâng vâng." U Mộng ho nhẹ hai tiếng sau, lập tức phát thiên đạo lời thề. Thứ 228 chương Hello, Âm Dương Ca, ngươi cũng tại a. Bạch Đạo cũng lại gần mắng chửi, "E không có lương tâm chết hồ ly, chúng ta cứu được mệnh của ngươi, ngươi lại vẫn luôn cùng chúng ta chơi tâm nhãn. Sớm biết liền không cứu nàng, đại ca, nếu không thì bây giờ liền giết chết nàng." Lục Thịnh đã sớm nhìn U Mộng không vừa mắt. Lục Gia ở trên cao nhìn xuống nhìn xem U Mộng, "Hay nếu như vào không được, ta sẽ lập tức giết chết ngươi. Ta thật sự có thể mang ngươi đi vào, tin tưởng ta." U Mộng lần nữa cam đoan. Lục Gia đảo qua mặt của nàng, "Hay tốt nhất là..." Tiếp đó mang theo Bạch Đạo hai người đi bên cạnh nói thầm gì, không quan tâm U Mộng. Khụ khụ khụ. U Mộng tay che lấy cổ của mình, trong mắt hoảng sợ còn không có rút đi. Nàng vừa mới thật sự kém chút bị Lục Gia bóp chết. Lục Gia thật sự muốn giết nàng. Thiên đạo lời thề, cũng không phải không thể lợi dụng sơ hở. Nàng cúi đầu, đáy mắt hoảng sợ trong nháy mắt chuyển hóa làm sát ý, lập tức sát ý thu liễm, khóe miệng dương lên, lộ ra một nụ cười quyến rũ, cực kỳ quỷ dị. Nàng thề thời điểm liền nghĩ tốt, mang Lục Gia đi vào, nhưng không có nói người sống vẫn là người chết. Một lát sau, nàng điều chỉnh tốt biểu lộ, thu hồi trên người vũ mị, nhìn qua thuận theo vô cùng, "Nghe Lục đạo hữu, chuẩn bị một chút, ta mang ngươi đi vào đi." Lục Gia nhìn thấy nàng trong nháy mắt liền thu hồi ý cười, "Hiện tại sao? Không đi nữa sẽ trễ, ngươi nếu là trong không tin có thể quan sát linh hồ nhất tộc cửu vĩ thiên hồ có phải hay không không thấy." U Mộng thuận theo vô cùng, còn vì Lục Gia giải thích, nàng xòe bàn tay ra, một giọt đỏ tươi tinh huyết phiêu phù ở trong lòng bàn tay, "Ta mặc dù không có nhận được cửu vĩ thiên hồ huyết mạch, nhưng mà lấy được nàng một giọt tinh huyết, ta có thể xác định nàng vừa mới biến mất. Ta đã từng cùng cửu vĩ thiên hồ huyết mạch dung hợp qua, lại thêm ta cùng với cửu vĩ thiên hồ cùng thuộc hồ tộc, ta có thể dựa vào giọt máu tươi này cảm ứng được vị trí của nàng. Có tin hay không là tùy ngươi." U Mộng nói xong câu đó liền không nói thêm lời, lẳng lặng chờ Lục Gia đáp án. Lục Gia là có treo tiểu bằng hữu, trực tiếp gọi 2233 truy tung cửu vĩ thiên hồ. Chính hắn cũng tại quan sát đến lệnh hồ nhất tộc. Không nhìn thấy cửu vĩ thiên hồ còn ở hay không, nhưng mà có thể xác định Tô Thần không thấy. Lúc này, 2233 cũng truy tung hoàn tất rễ túc chủ, cửu vĩ thiên hồ khí tức đích xác không thấy, còn tại hạt cát phía dưới. Lục Gia con ngươi co rụt lại, hắn bị lừa. Hắn mấy ngày nay một mực quan sát đến sa mạc, xác định sa mạc sẽ co lại thành một khối, còn tưởng rằng là sa mạc co lại thành một khối thời điểm Thanh Nguyệt Đại Đế truyền thừa sẽ xuất hiện, không nghĩ đây chỉ là giả thoáng một thương. Cái này một số người đều bị lừa a, còn đang chờ sa mạc co lại thành một khối. Ta nhất định phải đi vào Thanh Nguyệt Đại Đế tọa hóa địa. Nghĩ tới đây, Lục Gia trực tiếp động tay bóp lấy U Mộng cổ, "Ê, như thế nào đi? Ngươi buông ta ra trước, ta dẫn ngươi đi." U Mộng không biết mình tại sao lại chọc tới người sát thần này. Lục Gia thả ra U Mộng, lạnh lùng phun ra một chữ, "Ê đi." Bạch Đạo cùng Lục Thịnh tiến lên muốn cùng Lục Gia cùng một chỗ, Lục Gia lắc đầu cự tuyệt, "Để các ngươi giúp ta đánh yểm trợ, không thể để cho thế lực khác phát hiện." "Hảo, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." Hai người cũng không bắt buộc, bọn hắn không có Lục Gia mạnh, lưu thủ cũng được. Bạch Đạo còn đem chính mình trân tàng đan dược cho Lục Gia, "Ê đại ca, viên đan dược kia có thể trong nháy mắt để cho người ta đề thăng 3 phần chiến lực, không cái gì tác dụng phụ." "Đại ca, cái này hộ tâm kính ngươi cầm." Lục Thịnh cũng đem chính mình trộn hộ tâm kính cho Lục Gia. "Hảo, chờ ta trở lại." Lục Gia vỗ nhẹ bả vai của hai người, tiếp đó đá U Mộng một cước để dẫn đường. 2233 có thể đại khái cảm nhận được cửu vĩ thiên hồ khí tức, nhưng mà không thể xác định vị trí, Lục Gia muốn tìm tới Cửu Vĩ Thiên Hồ vẫn là phải dựa vào U Mộng. U Mộng mỉm cười lấy đối với Lục Gia, giống như là thật sự bị Lục Gia thu phục, kẻ ta lập tức vì Lục Đạo Hữu dẫn đường. Lục Đạo Hữu, cần nhảy đến trong này. U Mộng chỉ đang lưu động hạt cát. Không có vấn đề. Lục Gia gật đầu. Theo sát ta. U Mộng nói xong liền nhảy xuống, Lục Gia không chút do dự liền theo U Mộng nhảy xuống. U Mộng dùng cái đuôi bao quanh chính mình, đem hạt cát ngăn cách bên ngoài. Mà Lục Gia nhưng là tác dụng một cái trận bàn, một cái màu trắng nhạt cái lồng bao phủ toàn thân của hắn, cũng đem hạt cát ngăn cách bên ngoài. U Mộng tốc độ rất nhanh, Lục Gia lại có thể một mực đuổi kịp, cái này khiến U Mộng gấp gáp không thôi. Nàng vốn là muốn đem Lục Gia đưa đến trong cát, tiếp đó nhanh chóng vứt bỏ hắn, để cho Lục Gia đang chảy trong cát mê thất bản thân, nàng lại tìm cơ hội xử lý Lục Gia. Lục Gia chết, nàng liền đem Lục Gia mang vào Thanh Nguyệt Đại Đế tọa hóa địa, không tính vi phạm thiên đạo lời thề. Nàng được đến truyền thừa, mà Lục Gia chỉ là chết, cái này rất có lời. Nhưng là bây giờ Lục Gia theo sát nàng, nàng lại không có niềm tin tuyệt đối xử lý Lục Gia. Thời gian từ từ trôi qua, U Mộng lại cải biến ý nghĩ, nàng quyết định trước hết để cho Lục Gia giúp mình cướp truyền thừa IA, tiến vào Thanh Nguyệt Đại Đế truyền thừa địa, ta có thừa biện pháp giết chết hắn. Lục Gia cũng tại cười lạnh, chỉ cần đi vào Thanh Nguyệt Đại Đế truyền thừa địa trong nháy mắt, hắn liền giết chết U Mộng. Hai người đều đang tính kế lấy giết chết đối phương, đều mang tâm tư. Rất nhanh, bọn hắn liền đuổi kịp Cửu Vĩ Thiên Hồ. Trước mặt bọn hắn là một cánh cửa đá gắt gao khép kín, phía trên in hai cái khả ái tiểu hồ ly, cổ phát trầm trọng lại dẫn mấy phần khả ái. Túc chủ, ta có thể cảm nhận được Cửu Vĩ Thiên Hồ liền tại bên trong, 2233 tại Lục Gia ngực cọ qua cọ lại. Mở cửa. Lục Gia lạnh lùng phân phó U Mộng. Hảo. U Mộng kém chút bị Lục Gia giết sau, giả bộ vô cùng khéo léo, vô cùng ngoan ngoãn theo Lục Gia. Nàng tiến lên đưa bàn tay tâm bên trong tinh huyết đưa đến trước cửa đá, tinh huyết dung nhập trong đó một phiến đại môn, tiểu hồ ly trong nháy mắt liền hấp thu giọt máu tươi này. Kẹt kẹt. Một tiếng, hấp thu tinh huyết phải cửa đá mở ra, bên trong đang đứng Tô Thần cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ. Lục Gia một cước đem U Mộng đá đi vào, chính mình cũng bằng nhanh nhất tốc độ tiến vào cửa đá. Tại Lục Gia tiến vào sau cửa đá liền đóng lại. Cửa đá mở ra trong lúc nhất thời, Tô Thần liền xoay người nhìn ra ngoài cửa, liền nhìn thấy Lục Gia cùng U Mộng. Các ngươi như thế nào tiến vào? Tô Thần thanh âm bên trong mang theo kinh ngạc. Lục Gia sớm biết Tô Thần ở bên trong, lưu manh vô lại phất tay, ê nha, âm dương ca, ngươi cũng tại a. Lại hướng về Tô Thần hạ thân quét, ý vị rất rõ ràng. Ngươi! Tô Thần khuôn mặt trướng thành màu gan heo, lại nhìn đang tại dung hợp Thanh Nguyệt Đại Đế truyền thừa Cửu Vĩ Thiên Hồ Huyền Sương, lựa chọn nhẫn nại, có thể kéo một hồi chính là một hồi. Lục Gia cùng U Mộng cũng rất mau nhìn đi ra Huyền Sương tại tiếp thụ truyền thừa. Ngươi đi cùng Tiểu Hồ Ly cướp truyền thừa, Tô Thần giao cho ta. Lục Gia trong nháy mắt liền làm ra quyết định, hệ thống nhiệm vụ muốn làm, trước tiên tiện nghi U Mộng, đợi lát nữa xử lý nàng chính là. Hảo! U Mộng lộ ra nụ cười, sáu đuôi toàn bộ triển khai hướng về Huyền Sương chạy đi. Tô Thần muốn ngăn cản, Lục Gia ngăn lại hắn, cười nghiền ngẫm, ê âm dương ca, đừng có gấp, trước hết để cho chúng ta ôn chuyện một chút, lại để cho ta cho ngươi cạo một cái âm dương đầu mới có thể xứng với tên của ngươi. Lăn đi, ngươi tiện nhân này, lại ngăn ta lại, ta liền giết chết ngươi. Tô Thần mắng to Lục Gia, khí cấp bại phôi. Vậy ngươi tới giết chết ta đi. Lục Gia còn bày ra một cái nào đó đằng cùng kiểu tư thế, mười phần thiếu đánh, ở ngươi qua đây a. Thứ 229 chương Cửu Vĩ Linh Hồ biến tám đuôi. Trông thấy hèn như vậy Lục Gia, thù mới hận cũ, Tô Thần lúc này không đành lòng, toàn lực liền hướng về Lục Gia công tới. Ba. Lục Gia một cái tát đáp lễ Tô Thần, đem Tô Thần đập bay xa 3 mét. Tô Thần bị đập bay sau che khuôn mặt một mặt mộng bức, tất cả đều là không dám tin, ở ngươi. Ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Muốn biết. Lục Gia lắc lắc tay, lại hướng về U Mộng bên kia nhìn lại, U Mộng chau mày, xem ra cướp truyền thừa không thuận lợi. Dứt khoát giết hết, quản hắn mẹ nó truyền thừa. Lục Gia làm quyết định, trước giải quyết Tô Thần, sẽ giải quyết U Mộng cùng Huyền Sương. Tô Thần không biết ăn cái gì, trực tiếp bạo áo, ê Lục Gia, ta không thể không thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng là bây giờ phục dụng chân long chi huyết ta đây. Ngươi không thể nào là đối thủ. Lục Gia kinh ngạc, tại sao lại là chân long chi huyết, long tộc như thế điệu giới sao? Ai cũng có thể giết bọn hắn rút ra tinh huyết. Chính mình cũng có một giọt chân long chi huyết, không biết có thể hay không dùng một chút, ngược lại cái kia vẫy rồng ngọc bội đối với chính mình không có ích lợi gì. Bất quá không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Tô Thần liền tiến công đi ra, nắm đấm hỗn tạp long huyết huyết khí, không khí đều bị chấn động mở. Nhưng mà địa mấy cường độ tại trước mặt Lục Gia chính là tiểu tạp lạp mét, hắn trực tiếp oanh ra một quyền, nắm đấm mang theo lôi điện chi lực. Một quyền đối oanh, Tô Thần cánh tay bị vê diệt thành tro, cơ thể cũng bị điện cháy đen. Lục Gia không có chơi chết Tô Thần, quay người hướng về Huyền Sương mà đi. U Mộng lúc này mở mắt ra, là Lục đạo hữu, ta không có cướp được truyền thừa, Huyền Sương đã chiếm được truyền thừa. Vậy ngươi liền vô dụng, ta tiễn ngươi lên đường. Lục Gia tại U Mộng còn không có phản ứng quá hạn thẳng đến U Mộng trong lòng. Không tốt, Lục Gia cảm nhận được sau lưng uy hiếp, lập tức đổi thành bắt được U Mộng ném ra, để cho U Mộng vì chính mình ngăn lại một kích này. Một cái hồ ly trảo xuyên thấu U Mộng lồng ngực, U Mộng vẫn là một mặt mộng bức hình dáng, bỗng nhiên hướng phía trước thổ huyết, xâm nhiễm nàng màu trắng lông hồ ly. Ngươi cũng dám thương Tô Thần ca ca. Huyền Sương từ U Mộng trong thân thể rút ra chính mình móng vuốt. U Mộng máu tươi tại trên người nàng, nàng cử vĩ toàn bộ triển khai, trên gương mặt non nớt lộ ra sát ý, muốn đem Lục Gia ăn sống nuốt tươi. Tu vi cũng soạt soạt soạt dâng lên, bây giờ đã là hóa long cảnh cửu trọng thiên, hơn nữa còn có linh lực ba động. Ngươi là hồ ly, không phải gà, không cần một ngày liền ghét. Lục Gia nói chuyện giễu cợt đồng thời, người cũng lui về sau. Hắn đã đem kiếm gỗ lấy ra ngoài, ở đây không thích hợp sử dụng trận bàn, chỉ có thể dùng kiếm chém chết Tô Thần cùng Huyền Sương. Tô Thần cũng bò lên, ho khan không ngừng, đem Huyền Sương đau lòng hỏng, kể Tô Thần ca ca, ta sẽ vì ngươi báo thù, giết người này. Tiểu Sương, không cần vì ta dạng này, ngươi vừa mới nhận được truyền thừa, chúng ta hay là trước rời đi a, bằng không thì người khác sẽ đoạt truyền thừa của ngươi. Ta không sao, ta đây đều là việc nhỏ, ngươi trọng yếu nhất. Tô Thần giả bộ làm khéo hiểu lòng người, lại vụng trộm đổ thêm dầu vào lửa, không biết có phải hay không là tại Liễu Yên Nhiên bên cạnh bồi dưỡng nghệ thuật uống trà. Huyền Sương càng ngày càng đau lòng, từ chính mình trong túi trữ vật lấy ra một khỏa thuốc chữa thương cho ăn Tô Thần, tiếp đó hướng về Lục Gia phát ra công kích mãnh liệt, ở ngươi đáng chết. Lục Gia đã sớm chuẩn bị, đối mặt Huyền Sương không có trải qua chiến đấu sồ tử, hắn thậm chí đều không cần nhiều để tâm liền có thể né tránh. Mặc dù Huyền Sương công kích thủ đoạn vô cùng vụng về, nhưng mà cái kia thực sự linh lực cùng móng vuốt sắc bén, vẫn còn có chút uy lực, mặt tường cùng trên mặt đất đều lưu lại Huyền Sương công kích vết tích. Hắn không chút hoang mang tránh né lấy Huyền Sương công kích, tìm kiếm lấy nhất kích bị mất mạng cơ hội. Bởi vì công kích không đến Lục Gia, Huyền Sương càng ngày càng nhanh, Tô Thần cũng cho Huyền Sương nghĩ kế, Tiểu Sương, ngươi trước tiên vây khốn hắn, để cho hắn không thể né tránh, lại phát động công kích. Huyền Sương thật sự dựa theo Tô Thần lời nói làm, cửu vĩ dài ra biến lớn tạo thành một cái lồng giam vây khốn Lục Gia, để cho Lục Gia không có né tránh chỗ. Lục Gia cũng không phải cái gì người tốt, lập tức liền lách mình đến Tô Thần bên cạnh, tại Huyền Sương công kích tới phía trước, đem Tô Thần chộp trong tay đè vào trước mặt mình. Huyền Sương lập tức thu công kích, Lục Gia thừa cơ một kiếm đâm tới, đang bên trong Huyền Sương phần bụng. Lúc này Lục Gia phát hiện Tô Thần là một cái người tốt khiên thịt, hắn nhất định phải thật tốt đem Tô Thần tác dụng phát huy ra. Lục Gia không còn lui, dùng Tô Thần làm lá chắn, Huyền Sương mỗi lần nghĩ thời điểm công kích, hắn liền đem Tô Thần đè vào phía trước mình, Huyền Sương cũng chỉ có thể thu công kích. Ba phen mấy bận dạng này xuống, Huyền Sương phát điên, thu hồi tất cả công kích, cùng Lục Gia tương đối đứng ở nhân loại, ngươi thả ra Tô Thần ca ca. Tô Thần tại Lục Gia bắt hắn làm bia đỡ đạn thời điểm liền tại la to, nghe Lục Gia, ngươi tiểu nhân vô sĩ này, ngươi tiện nhân này, có bản lĩnh buông ta xuống. Lại thâm tình thành thực hướng về phía Huyền Sương, dùng hắn cái kia để cho người ta chán ghét bọc khí âm nói, nghe Tiểu Sương, ngươi không cần quản ta, không cần bởi vì ta thủ hạ lưu tình. Lục Gia đối với mấy cái này chửi mắng cùng nghệ thuật uống trà mắt điếc tai ngơ, hắn đi vào Thanh Nguyệt Đại Đế tọa hóa địa chi lúc, trong lòng liền có một cổ nói không rõ bất an cùng cấp bách cảm giác. 2233 nói khả năng này là một nguyên nhất tộc đặc thù cảm ứng, Lục Gia biết là Phượng Cửu Khanh sự tình tiếp cận. Phượng Cửu Khanh bế quan thời điểm, trong lòng của hắn liền nóng nảy nghĩ đột phá tu vi. Hiện tại hắn nhất định phải biết Thanh Nguyệt Đại Đế truyền thừa là cái gì. Huyền Sương công kích lần nữa, Lục Gia lại đem Tô Thần ở mũi nhọn phía trước, trên thân kiếm lôi đình hội tụ chém tới Huyền Sương trên thân, trong nháy mắt để cho nàng màu trắng da lông bị đánh phải cháy đen, tinh thần uể oải. Tiểu sư, tiểu sư ngươi không sao chứ? Tô Thần đau đớn trống to. Tiểu sư, ngươi không cần quản ta chết đi liền chết. Lục Gia cười nhạo một tiếng, Tô Thần còn thật sự đạo đức giả, thật sự quan tâm Huyền Sương, vậy ngươi liền tự sát a, ở nơi đó la to trang cái gì trang? Tô Thần ca ca. Huyền Sương không lo được thương thế của mình, lại nhào tới. Lục Gia trực tiếp thọc Tô Thần nhất đao, ngươi đứng ở nơi đó đừng động, bằng không thì ta liền đâm chết Tô Thần. Huyền Sương lập tức dừng bước, ngươi thả ra Tô Thần ca ca. Phốc thử. Đao vào huyết nhục âm thanh, Lục Gia không chút do dự lại thọc Tô Thần nhất đao, người ta hỏi, ngươi đáp. Nếu như trả lời để cho ta không hài lòng, ta lập tức liền giết chết Tô Thần. Bây giờ vấn đề thứ nhất, Thanh Nguyệt Đại Đế đưa cho ngươi truyền thừa là cái gì? Huyền Sương không muốn trả lời, Lục Gia lại là một đao, Tô Thần bị hắn phong ấn, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được. Là huyết mạch truyền thừa, cửu vĩ thiên hồ huyết mạch kỹ năng. Huyền Sương vì Tô Thần chỉ có thể trả lời. Đem Thanh Nguyệt Đại Đế đồ vật ném cho ta. Lục Gia lại thọc Tô Thần nhất đao, nhìn một đao không đủ, lại liên tục thọc ba đao. Huyền Sương đau lòng không thôi, đem một cái nhẫn trữ vật ném cho Lục Gia. Lục Gia không có tiếp, lại thọc Tô Thần hai đao, một hồi sẽ qua hắn liền sẽ bất trị bỏ mình, ngươi đừng có đùa tâm tư. Có 2233 phần mềm hắc này tại, Huyền Sương căn bản không lừa được hắn. Nhìn xem hấp hối Tô Thần, Huyền Sương nhịn đau lấy ra một cái hộp ngọc ném cho Lục Gia, để cho ngươi. Lục Gia ném ra Tô Thần, đưa tay tiếp nhận hộp ngọc. Lúc này, Huyền Sương một cái móng vuốt ôm lấy Tô Thần, một cái móng khác hướng về Lục Gia đầu mà đến, cửu vĩ toàn bộ triển khai, Lục Gia căn bản không tránh khỏi. Hắn cũng không muốn lánh, đồ vật lấy được, ác chủ bài cũng thử ra tới, bây giờ còn giải quyết con hồ ly này. Mũi chân hắn điểm nhẹ, tung người dựng lên, Huyền Sương móng vuốt chỉ bắt được trên tường. Mà lúc này, Lục Gia một kiếm quấn lấy lôi đình đánh xuống. Ầm. Mùi thịt truyền đến, Huyền Sương móng vuốt đoạn mất. Lục Gia thừa thắng xông lên, lại là nhất kích hướng về Huyền Sương mà đi. Huyền Sương thấy tình thế không đúng, trong miệng đọc lên cái gì, thân thể của nàng đang biến mất. Huyền Sương cùng Tô Thần đã tiêu thất, nhưng mà kiếm đã chém tới, người mặc dù chạy, nhưng mà Huyền Sương lưu lại một chỉ cái đuôi. Thứ 230 chương da đỏ Lục Gia, long huyết chiến thể đại thành. Lục Gia muốn đuổi theo đi chém giết Huyền Sương, đoạn mất Tô Thần khí vận cơ duyên. 2233 kêu to ghê túc chủ, Tô Thần cái này một phần cơ duyên đã tiêu thất. Lục Gia trầm tư phút chốc, không có đuổi theo, hắn nhặt lên trên đất cái đuôi, ghê cửu vĩ biến tám đuôi, cơ duyên khí vận tiêu thất. Cửu vĩ? Đến cùng là cái gì? Hoặc có lẽ là... Phần cơ duyên này là cửu vĩ, không phải Thanh Nguyệt Đại Đế sao? Lục Gia lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, hắn đến gần U. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mộng bên cạnh, một kiếm chặt đứt U Mộng đầu người, gọi lên đường bình an. Đưa xong U Mộng, lại phân phó 2233 gọi quét hình, nhìn có hay không bỏ sót. Phải liệt, 2233 bắt đầu làm việc. Lục Gia mở hộp ngọc ra, bên trong nằm không phải Thanh Nguyệt Đại Đế đế khí, mà là một giọt bị phong ấn giọt máu. Cách phong ấn, Lục Gia đều có thể cảm nhận được giọt máu này cường đại. 2233, Lục Gia một hô. 2233 lập tức liền xuất hiện, ghê túc chủ, ta vừa quét hình xong. Nó chỉ phía nam một bức tường, ghê trong này có một trì long huyết, túc chủ, ta giúp ngươi gian lận, ngươi có thể thử xem có thể hay không biến thành long huyết chiến thể. Long huyết? Lại là long huyết, chân long không đáng giá như vậy sao? Tại sao không có phượng huyết, hắn cần phượng huyết? Hắn lại nghĩ tới long không như thế, long huyết chiến thể, ta không muốn biến thành long không như thế. Túc chủ sẽ không a, long không là bởi vì hắn là người cùng giao long tạp giao chủng loại, cho nên mới sẽ dài lân phiến. Vậy được, ta đi thử xem, ngươi lại nhìn một chút giọt máu này là cái gì? Lục Gia đem hộp ngọc ném cho 2233. Chính hắn thì một kiếm lại một kiếm, hao tốn vài phút mới đưa phía nam tường chặt sập. Hô! Thật cứng rắn, cuối cùng chặt ra, ta cảm thấy ta hẳn là luyện một chút chù y nhỏ 80, đại chù y. Bao nhiêu? Mấy phút cùng chặt, Lục Gia trên người linh lực đều nhanh tiêu hao hết. Tường một bên khác là một trì huyết thủy, Lục gia dùng cái mông nghĩ cũng biết cái này một trì cũng là chân long chi huyết. Chân long chi huyết đây là không đáng tiền a. Lục gia không khỏi cảm thán, lập tức lại dài ô than ngắn. Đây nếu là phượng hoàng tinh huyết liền tốt. Hắn cần phượng hoàng tinh huyết a, chuyến này ngay từ đầu mục đích cũng là vì phượng hoàng tinh huyết. Túc chủ, ta không tra được giọt máu này là ai, giọt máu này rất kỳ quái, khí tức rất kỳ quái, tạo thành rất kỳ quái, nhưng mà giọt máu này chủ nhân rất mạnh, 2233 một mặt ủ rũ, nó lại như xe bị tuột xích, không giúp được túc chủ. Lục gia tiếp nhận hộp ngọc nhét vào trong ngực, kệ không có việc gì, quét hình không ra coi như xong, long huyết chiến thể làm như thế nào? Túc chủ đợi lát nữa đem huyền hoàng hỗn độn chi khí áp chế lại, tiếp đó hấp thu long huyết là được rồi, những chuyện khác giao cho ta. Hảo. Lục gia lúc này cởi quần áo ra đi xuống, chạm đến long huyết trong nháy mắt, cơ thể truyền đến khát vọng cùng kịch liệt đau nhức. Túc chủ, đợi lát nữa có thể sẽ cơ thể phản ứng hơi lớn, một ít dục vọng sẽ bành trướng, ngươi hơi nhẫn nại một chút, tuyệt đối không nên điều động huyền hoàng hỗn độn chi khí, bằng không thì sẽ thất bại trong gang tấc. 2233 lại bổ sung. Đi, ta đã biết, bắt đầu đi. Lục gia bây giờ đau đến không được, lúc nói chuyện răng đều tại đánh két. Tới. 2233 dứt lời, cả ao chân long chi huyết đều sôi trào, lục gia thân thể đau đớn cũng dần dần tăng lên, nhưng mà hắn có thiên lôi tôi thể kinh nghiệm, điểm thống khổ này có thể tiếp nhận. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, kịch liệt đau nhức chậm rãi biến thành một cổ nhiệt khí, cổ này nhiệt khí tại lục gia trên thân tán loạn, lục gia toàn thân trở nên ửng đỏ. Cặp mắt hắn cũng biến thành đỏ thẫm, rốt cuộc minh bạch 2233 nói một ít dục vọng bành trướng, cái này mẹ nó cũng quá bành trướng, hắn đều cảm thấy mình có thể đem phiến đá đâm xuyên. Hiện tại hắn nhìn 2233 cùng bên cạnh ao tường đều mi thanh mục tú. 2233, đây cũng quá bành trướng, ta. Ngươi cho ta nghĩ một chút biện pháp, ta bằng không thì đợi lát nữa cơ thể liền muốn nổ tung. Vậy ta xem túc chủ có cái gì đánh bại hỏa đồ vật. 2233 nhanh như chớp liền chạy vào lục gia túi trữ vật tìm kiếm. 2233 mới vừa vào túi trữ vật không bao lâu, lục gia lý trí cũng bị thôn phệ, hắn bây giờ trong đầu tất cả đều là cùng Phượng Cửu Khanh cái kia ba ngày, cái chết 2233 lại lừa ta, ta này lại một người làm sao bây giờ, ta sẽ không bạo thể mà chết a, sự thượng thảm nhất người xuyên Việt. Dần dần, lục gia không có nói chuyện, hắn bây giờ hai mắt từ đỏ thẫm trở nên hỗn độn, cơ thể cũng đỏ đến bốc khói, giống một cái nấu chín tôm. Lục gia cả người đã sụi lơ tại bên cạnh ao, trong hồ huyết thủy cũng không có đỏ như vậy, hắn từng ngụm thở phì phò, thật sự sợ khống chế không nổi chính mình liền đem phiến đá đâm xuyên, cái kia nhiều lắm mất mặt. Kiên trì, ta muốn trở nên mạnh hơn. Lục gia trong miệng vẫn luôn không ngừng nói thầm, nhờ vào đó thôi miên chính mình. Lúc này, U Mộng trong thân thể bay ra một cái hồn thể, là nàng hồn thể, linh hồn chỉ có 5 cái đuôi. Thiên hồ mị thể tăng thêm đế tộc huyết mạch, kẻ đuôi trùng sinh hộ linh hồn. Nàng vốn là muốn đợi lục gia rời đi, lại phục sinh chính mình, tiếp đó nghĩ biện pháp chữa thương. Bây giờ thấy lục gia bị dục vọng khống chế, nàng kế tòng tâm lên, hút khô lục gia, nàng không chỉ có thể khôi phục hảo thương thế, không chắc còn có thể tiến thêm một bước. Nàng giãy dụa vòng eo thon gọn, phong tình vạn chuẩn đi đến lục gia bên cạnh, bởi vì sợ lục gia nàng không dám đưa tay ra, đầu tiên là lên tiếng thăm dò, lục đạo hữu. Ta đến giúp ngươi vừa vặn rất tốt. Lục gia nhắm mắt không nói lời nào, bây giờ cơ thể cùng lý trí đều bị dục vọng khống chế, hắn rất khó chịu. U Mộng gặp lục gia càng ngày càng đỏ cơ thể, vũ mị nở nụ cười, chính nàng xuống ao nước, long huyết chui vào linh hồn của nàng, cường đại khí huyết để cho nàng đau đớn không thôi, tay của nàng nghỉ xoa lên cơ thể của lục gia. Lúc này lục gia mở mắt ra hét lớn một tiếng e lăn đi. Nhưng mà lục gia một tiếng quát to này giống như không có ích lợi gì. Hô hấp của hắn càng ngày càng thô trọng, nhìn U Mộng ánh mắt cũng rất kỳ quái, dục vọng cùng sát ý giao dung. U Mộng không có gấp tới gần lục gia, lại qua vài phút, nàng cười khẽ, đem đầu tóc buông ra, quần áo cũng chậm rãi rơi xuống. Nàng từng bước tới gần lục gia lần này không có ngăn cản, ánh mắt cũng biến thành mê ly. U Mộng cho là mình nắm chắc thắng lợi trong tay, không dằn nổi nghĩ gần sát lục gia. Nhưng mà kế tiếp đón đỡ nàng không phải là bị nàng cám dỗ lục gia, mà là trong mắt tràn ngập sát ý lục gia. Lục gia mặc dù trong đầu cũng là đủ loại bành trướng dục vọng, nhưng mà hắn có chính hắn kiên trì. Lục gia sử dụng thể nội vẫn không có sử dụng tới cửu thiên thần diễm, đem U Mộng linh hồn cháy hết sạch, lại hô to đứng lên, 2233, ngươi đang làm cái gì, tìm được đồ vật không có. Tìm được 2233 những cái kia vẫy rồng ngọc bội dáng tại Lục Gia ngực. Túc chủ, tốt một chút không có. Vẫy rồng ngọc bội dáng tại Lục Gia ngực trong nháy mắt đó, bành trướng dục vọng ít đi rất nhiều. Cái này lại có thể chuyện gì xảy ra? Ta đều đem đầu nàng chém đứt, linh hồn còn có thể chạy đến. Ta cũng không biết, ta cẩn thận quét xuống, khí tức của nàng hoàn toàn biến mất, lần này chắc chắn triệt để chết. Vậy là tốt rồi, ta phải nhanh lên một chút hấp thu long huyết, ta thật có thể thành long huyết chiến thể sao? Lục Gia có vảy rồng ngọc bội áp chế dục vọng, tăng nhanh tốc độ hấp thu. Lập tức liền trở thành, túc chủ trên người ngươi màu đỏ chính là đại biểu long huyết chiến thể gần thành, chờ ngươi trở thành hồng nhân, long huyết chiến thể liền đại thành. Lục Gia không nói thêm gì nữa, được, vỏ đen, da đỏ, vì tu luyện, lần sau không biết còn muốn trở thành cái gì da. Lại qua nửa canh giờ, Lục Gia triệt để biến thành màu đỏ sậm màu đỏ. Long huyết chiến thể cũng đại thành. Lúc này, cổ phát vừa đáng yêu đại môn bị người đẩy ra, còn truyền đến huyên náo âm thanh. Thứ 231 chương thời khắc sinh tử, linh đang vang dội. Đây là thanh nguyệt đại đế tọa hóa địa. Một thanh âm kinh hỉ kêu to. Này! Này làm sao có dấu vết chiến đấu, là ai sớm tiến vào? Lại có người kinh hô. Bạch đạo cùng Lục Thịnh nhìn thấy chết hồ ly U Mộng, biết đây nhất định là đại ca của mình tới, bọn hắn phải hấp dẫn ánh mắt của mọi người, gây nên hỗn loạn. Bạch đạo lập tức ném ra 7, 8 bình 7 ngày rắm thúi tán, còn nặng điểm chiếu cố tưởng xích tinh. Đồng thời, Lục Thịnh quát to lên, nghe tại sao thúi như vậy, liệu Yên Nhiên có phải hay không là ngươi lại thúi lắm? Mn, thực sự là thúi chết, Huyền Đạo Tông người đều cách ta xa một chút. Bạch đạo cũng la to đứng lên. Tới một đám người còn không có bước vào đại môn, liền điểu làm nhóm tán, quá mẹ nhà hắn xấu, cái này Liễu Yên Nhiên thật tốt tiên tử làm sao lại ưa thích đánh rắm, thật là khiến người ta không hiểu. Lục Gia cũng mặc quần áo tử tế, còn tốt bây giờ người đều không dùng thần hồn cùng linh lực, bằng không thì hắn đã sớm không chỗ che thân. Hắn đem chính mình che giấu tại sau tường, Bạch đạo cùng Lục Thịnh điên cuồng chỉ trích Liễu Yên Nhiên, còn đem Yên Nhiên sư tôn kéo vào chiến trường. Các ngươi đáng chết. Liễu Yên Nhiên thực sự nhịn không được, trực tiếp đối thoại đạo cùng Lục Thịnh ra tay, cái này chính hợp hai người chi ý. Bọn hắn vừa đánh vừa lui, đem rất nhiều người kéo vào chiến trường, Cừu Tề Minh cũng tại đằng sau đùa nghịch ám chiêu đạp người, Lục Gia cách đó không xa có không ít người. Lục Gia nhân cơ hội này đi ra, không có chút nào cảm giác không tốt dung nhập vào trong đám người. Ngay tại Lục Gia cho là mình thành công không bị phát hiện thời điểm, Dịch Thác Tường quát to lên, "Ê Lục Gia, đem Thanh Nguyệt Đại Đế truyền thừa giao ra." "Hừ, cái kia hồ ly cũng một mực đi cùng với ngươi, ngươi đừng giả bộ." Hắn vừa chỉ Bạch Đạo cùng Lục Thịnh, còn có các ngươi hai người ở đây quấy rối cũng là vì yểm hộ Lục Gia, ta đã sớm phát hiện Lục Gia không có ở đây. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở Lục Gia trên thân, Lục Gia trong lòng thầm than vẫn là bị phát hiện, lập tức liền có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Thiên Ma Tông người lúc này lại còn không có tới, bằng không thì còn có thể có giúp đỡ, thực sự là xui xẻo chết. Nói mò gì, ba người chúng ta một mực ở chung một chỗ. Bạch đạo lập tức phản bác. A, à, con hồ ly này một mực cùng các ngươi cùng một chỗ, các ngươi chống chế không được, còn có cái này vết kiếm, có lôi đình đập tới cháy đen, ngoại trừ Lục Gia còn có ai? Lục Gia giao ra Thanh Nguyệt Đại Đế truyền thừa. Dịch Thác Liện chắc chắn, còn đem tất cả chứng cứ đều nói ra. Lần này không phải ánh mắt tụ tập tại Lục Gia trên thân, mà là hướng về Lục Gia từng bước ép sát. Nhân tộc cùng yêu tộc thánh nhân tới gần, Liễu Yên Nhiên sư tôn Ôn Nhã Quân làm chim đầu đàn, nghe Lục Gia giao ra Thanh Nguyệt Đại Đế truyền thừa, bằng không thì đừng trách ta không khách khí, Thiên Ma Tông bảo hộ không được ngươi. Mờ Mịt Tông thánh nhân cũng là lập tức lên tiếng cùng vang, hay Phong Hoa Nữ Đế cũng bảo hộ không được ngươi. Yêu tộc thánh nhân cũng là đủ loại uy hiếp Lục Gia, để cho hắn giao ra Thanh Nguyệt Đại Đế truyền thừa. Lục Gia hai tay mở ra, nghe đại ca đại tỷ nhóm, ta một cái nhân tộc làm sao có thể có Thanh Nguyệt Đại Đế truyền thừa. Ta đi vào liền cùng Tô Thần còn có Cửu Vĩ Thiên Hồ đánh một hồi, cái kia hồ ly bị chém giết, bọn hắn chạy, các ngươi liền tiến vào. Nói xong, Lục Gia còn liếc mắt một cái, hướng về Lục Thịnh Bạch Đạo sau một cái một, ý là chuẩn bị chạy trốn. Lục Gia nói không sai, nhân tộc không chiếm được Thanh Nguyệt Đại Đế truyền thừa, bọn hắn nhìn Lục Gia ánh mắt hơi không có nặng như vậy sát ý. Coi như ngươi không có bắt được truyền thừa, ngươi chắc chắn lấy được Thanh Nguyệt Đại Đế bảo vật, nhanh giao ra, bằng không thì ta liền sẽ ra tay. Ôn Nhã Quân lên tiếng bức bách Lục Gia. Đồ tốt đều bị Tô Thần cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ cướp đi, ta một cái tứ cực cảnh người nơi nào có thể giành được đến. Lục Gia nói chuyện đồng thời, đã cùng Bạch Đạo ba người đứng chung một chỗ. Hắn chuẩn bị sử dụng Vạn Dặm Na Di Phù, 2233 từ trong ngực hắn thò đầu ra để túc chủ, đây là bị Thanh Nguyệt Đại Đế đại đạo hạn chế, Vạn Dặm Na Di Phù không dùng đến. Hay, ngươi như thế nào không nói sớm, bây giờ ta muốn một người chiến nhiều thánh nhân như vậy sao, một cái một miếng nước bọt đều có thể đem ta xé nát. Lục Gia hung hăng bóp 2233 khuôn mặt, hắn nên làm cái gì, lấy ra con dâu uy thế trang bức dọa lùi bọn hắn. Bạch Đạo cùng Lục Thịnh, tính cả Cừu Tề Minh cũng rất hoảng, bọn hắn làm không thắng nhiều thánh nhân như vậy a, huống chi còn có không ít bán thánh. Người nơi này cơ hồ mỗi một cá nhân tu vi đều cao hơn bọn họ, cũng bởi vì Thanh Nguyệt Đại Đế đại đạo áp chế, trước mắt bọn hắn không dùng đến linh lực a, nếu không mình bốn người này sớm đã bị bọn hắn giết chết. Lục Gia không nên nói dối, ngươi nhìn ngươi cái này làn da màu đỏ, đầy người cường đại huyết khí, ngươi không có bắt được bảo vật, chúng ta tin sao? Mờ Mịt Tông thánh nhân lên tiếng. Mấy cái nóng nảy yêu tộc tộc đàn trực tiếp động thủ, để giết ngươi đem bảo vật đoạt lấy là được rồi. Một người ra tay, những người khác cũng không thể rớt lại phía sau, Lục Gia lại mạnh cũng sợ quần ẩu. Hắn cũng không để ý ở đây có thể hay không sử dụng trận bàn, đem tất cả trận bàn lấy ra ném ra ngoài, Bạch Đạo cùng Lục Thịnh đồng thời cũng ném ra chính mình trận bàn. Bảo vệ chính mình. Lục Gia hô lên câu nói này, long huyết chiến thể toàn lực thi triển, huyết khí quay chung quanh ở bên người. Bốn người toàn lực tạo thành phòng ngự, nhưng mà cũng bị đánh bay. Bọn hắn chỉ là tại trận bàn phạm vi biên giới, cũng bị sóng xung kích hung hăng xung kích đến trên tường, khảm nạm đến trên tường. Một hồi lâu, Lục Gia tại tỉnh lại, vết thương chằng chịt, hắn đại thổ mấy ngụm máu, trên người xương cốt cũng cơ hồ nát, cường hãn ngũ tạng cũng cơ hồ nát bấy. 2233 vội vàng đem viên kia thiên nguyên hồi xuân đang đút cho Lục Gia mới sống lại. Lại lập tức phân phó 2233 là ngươi những đan dược kia đút cho bọn hắn. 2233 đem chữa thương đan đút cho Bạch Đạo ba người, bọn hắn so Lục Gia thảm hại hơn, bây giờ ung dung tỉnh lại, Bạch Đạo cùng Lục Thịnh có thiên nguyên hồi xuân đan, sau khi phục dụng liền không có lo lắng tính mạng. Bạch Đạo lại cho ăn không thiếu đan dược cho Cừu Tề Minh, đem hắn cứu được trở về, chỉ là không có khí lực động. Ba người lại nhìn phía trung tâm trận pháp, Bạch Đạo lẩm bẩm nói, nghe chúng ta tại biên giới đều kém chút chết. Bọn hắn hẳn là không sống nổi a. Cái kia Thẩm trưởng lão, Lục Thịnh có chút bận tâm. Trận bàn dư ba tản ra, kết quả không phải như bọn hắn suy nghĩ, yêu tộc ngược lại là đến một chút yêu, nhân tộc cơ hồ không có tổn thương. Các ngươi đáng chết. Ôn Nhã Quân lúc này la to đứng lên, cầm trong tay của nàng thánh nhân binh khí. Những thứ này thánh nhân không biết từ nơi nào lấy ra chính mình bản mệnh pháp khí, chặn trận bàn nổ tung. Không có linh lực gia trì đến thánh nhân trên binh khí, bị dạng này sắp vỡ, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện tổn thương, bản mệnh khí cùng thánh nhân cùng một nhịp thở, bọn hắn tức giận như vậy cũng tình có thể hiểu. Lần này chết chắc, đại ca, ta muốn chọn một cái khá một chút tư thế chết. Bạch Đạo tựa ở trên tường, miệng lớn thở phì phò. Bốn người bọn họ, tối cường Cừu Tề Minh đang choáng váng, mà chính mình ba người bây giờ không có chút sức chiến đấu nào. Ôn Nhã Quân thật sự giận quá chừng. Nàng tại trận bàn trung tâm nhất, nàng thánh nhân trên binh khí xuất hiện một đạo đại đại vết rách, không muốn biết dùng bao lâu mới có thể tẩm bổ hảo. Thù mới hận cũ chung vào một chỗ, cho nên tức giận nàng xuất thủ trước. Lục Gia đầu óc đang nhanh chóng chuyển động, hắn muốn làm sao phá cục, mười mấy cái thánh nhân vây công, nghĩ tới nghĩ lui cũng không có phương pháp phá cục, Bạch Đạo cùng Lục Thịnh đã chọn tốt tư thế nằm ngửa chờ chết. Thẩm Thù Đẹp muốn cầu tình, lại bị Mờ Mịt Tông thánh nhân nghiêm nghị quát bảo ngưng lại, còn đem nàng đánh ngất xỉu. Tất cả mưu kế trước thực lực tuyệt đối cũng không có ý nghĩa, Lục Gia bốn người giống như cùng đồ mạt lộ. Nhưng vào lúc này, Lục Gia tay trái linh đang vang lên, thanh âm trong trẻo êm tai. Nữ đế đại nhân giá lâm, toàn bộ tránh ra. Thứ 232 chương một tay bóp nát thánh nhân, độc chiến đại đế chi đạo. Tiếng chuông vang lên, tại Lục Gia trong lỗ tai giống như tự nhiên, hắn có thể xác định vợ hắn tới cứu hắn. Lúc này đánh tới Ôn Nhã Quân đầu tiên là đứng im bất động, tiếp đó bị đồ vật gì bóp cổ nhấc lên. Đằng sau đi theo yêu tộc cùng nhân tộc thánh nhân cũng dừng bước chân lại, không dám tiếp tục tiến lên. Tiếng chuông ngừng, một giọt máu từ trong linh đang bay ra ngoài, huyết biến trở thành Phượng Cửu Khanh hư ảnh. Một thân áo đỏ, bể nghệ thiên hạ. Nam nhân của ta, ngươi cũng dám động. Phượng Cửu Khanh nhẹ tay nhẹ bóp, Ôn Nhã Quân trực tiếp bị bóp nát, cơ thể tính cả thần hồn cùng một chỗ. Đám kia muốn lên đi tới công thánh nhân cùng bán thánh nhóm vội vàng lui lại, trong lòng không ngừng chửi mắng Ôn Nhã Quân tên ma quỷ này, không phải nói Phong Hoa nữ đế đang bế quan, Cửu Tề Minh chính là cho Lục gia bảo đảm, không còn thủ đoạn khác sao? Mẹ nhà hắn xuất hiện như nước trong veo Phong Hoa nữ đế muốn người mạng già, bọn hắn tính cả thế lực phía sau bọn họ đều có tai họa ngập đầu. Cái này nữ ma đầu cũng đã có nói, ai dám ỷ vào nhiều tu luyện mấy năm động nam nhân nàng, nàng liền muốn đánh tới cửa đồ tông diệt môn. Bạch đạo không giống với Lục Thịnh lại là tâm tình, hai người đã hu hu quát lên, kệ hu hu, ta muốn cho đại tẩu làm cẩu. Đại tẩu uy vũ. Đại tẩu vô địch. Chỉ có Lục gia biết, người tới không phải Phượng Cửu Khanh, chỉ là Phượng Cửu Khanh lưu lại một giọt tinh huyết. Phượng Cửu Khanh hư ảnh quay đầu nhìn trên thân tất cả đều là thương Lục gia, cả người càng thêm giận không kìm được, kệ rất tốt, các ngươi dám đã thương hắn, vậy thì toàn bộ ở lại đây đi. Phượng Cửu Khanh hướng phía trước một bước, Huyền Đạo Tông thánh nhân đầu nổ tung, đem đám kia thánh nhân dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Mẹ nhà hắn cái này nữ ma đầu như thế nào mạnh như vậy, một tay bóp nát thánh nhân, đạp một bước liền dẫm nát thánh nhân đầu, còn có để cho người sống hay không? Nữ đế, chúng ta chỉ là cùng Lục gia tiểu hữu chỉ đùa một chút, thật không có ý giết hắn a. Cái này một số người đều phải khóc lên. Yêu tộc có chút thánh nhân còn không tin tà, xông lên muốn cùng Phượng Cửu Khanh liều mạng, nhưng mà bị liên tục bóp nát 4-5 cái sau đầu, toàn bộ đã biến thành chim cút, chạy so với nhân tộc thánh nhân còn nhanh. Hổ tộc thánh nhân còn tại may mắn hắn so với nhân tộc nhiều sinh 2 cái đùi, chạy nhanh, hắc hắc hắc. Tiếng cầu xin tha thứ càng ngày càng nhiều, Phượng Cửu Khanh hờ hững, mỗi đi lên phía trước một bước, liền muốn bóp nát mấy cái thánh nhân đầu. Giống như cắt qua, tạch tạch tạch chính là một cái thánh nhân đầu bị bóp nát, những thứ này thánh nhân không có lực phản kháng chút nào. Liền bọn hắn thánh nhân binh khí cũng bị Phượng Cửu Khanh một tay liền bóp nát. Lại tại Phượng Cửu Khanh bóp nát mấy cái thánh nhân đầu lúc, một cổ cường đại ý chí hướng hư ảnh đè xuống, đang bế quan Phượng Cửu Khanh bản thể mở mắt ra, Thanh Nguyệt Đại Đế đại đạo, vậy liền một trận chiến a. Một vị muốn đột phá chuẩn đế đại đạo cùng một chữ số vạn năm đại đế còn sót lại đại đạo cách không đại chiến. Bởi vì cùng Thanh Nguyệt Đại Đế còn sót lại đại đạo đại chiến, Phượng Cửu Khanh hư ảnh đình chỉ đối với thánh nhân sát lục. Những thứ này thánh nhân tạm thời có thở hổn hển cơ hội. Phượng Cửu Khanh hư ảnh liền đứng bất động ở nơi đó, những cái kia thánh nhân cũng không dám lại hướng phía trước một bước, thật sự là vừa mới Phượng Cửu Khanh một bước một cái thánh nhân đầu dáng vẻ quá dọa người. Lục gia nhìn chằm chằm Phượng Cửu Khanh hư ảnh, hắn cuối cùng vẫn là muốn con dâu tới cứu, hệ 2233, là ngươi thả ra. Túc chủ, vì ngươi, 2233 tại Lục gia trong ngực cọ qua cọ lại. Lục gia không có trách cứ 2233, hắn thở dài một hơi, ai, có thể hay không đối với Khanh Khanh đột phá có ảnh hưởng? Sẽ không, chỉ là nàng một giọt tinh huyết, đối với nàng bản thể ảnh hưởng không lớn, nhưng mà nàng bây giờ bản thể tại chiến đại đế đại đạo. Lục gia nhìn về phía Phượng Cửu Khanh hư ảnh, tiếp lấy đảo qua những cái kia bị Phượng Cửu Khanh dọa đến hồn bất phụ thể thánh nhân. Hắn hiểu được một cái đạo lý, thực lực mới là tu sĩ căn bản. Nếu như hắn là thực lực thánh nhân, nơi nào cần làm nhiều như vậy, trực tiếp giết chính là, giống Phượng Cửu Khanh dạng này, giết đến những thứ này thánh nhân sợ hãi, những thứ này thánh nhân liền không dám lên phía trước. Lập tức, hắn lại nghĩ tới dạng dò gì bạch đạo, dê tiểu bạch tử, chữa thương đan dược lấy ra, tất cả chữa thương đan dược. Bạch đạo vội vàng lấy ra đan dược, phẩm cấp gì ra bên ngoài cầm, ba người trước mặt lập tức nhiều rất hơn bình bình quán bình. Lục gia cũng không nhìn là phẩm cấp gì. Lấy đến trong tay chính là trực tiếp phát nút, lại toàn lực thôi phát long huyết chiến thể, tiếp đó lại để cho cửu thiên thần diễm chậm rãi đốt lực toàn thân thể của hắn cao tốc hấp thu chữa thương đang dược hiệu, thân thể thương thế cũng tại khôi phục nhanh chóng. Bạch đạo cũng đã hiểu Lục gia ý tứ, đại tổ thật giống như bây giờ không thích hợp, bọn hắn phải khôi phục điểm có thể đánh sức mạnh, cũng cầm đang dược bắt đầu đập. Hắn lại đem tốt nhất hai phẩm lục phẩm chữa thương đang cho Lục Thịnh, ngươi ăn một bình uy cừu trưởng lão. Chúng ta bây giờ cần khôi phục nhanh chóng chiến lực, đối diện những cái kia thánh nhân bây giờ e ngại đại tẩu vừa rồi uy thế, không dám ra tay, nhưng nhìn bộ dáng đại tẩu gặp chút phiền toái, chúng ta cũng muốn dựa vào chính mình. Ta biết. Lục Thịnh tiếp nhận đan dược, trước tiên cho Cừu Tề Minh cho ăn hai khỏa, giúp hắn luyện hóa, sau đó lại uy chính mình một khỏa. Mà bạch đạo giống như Lục gia, liều mạng nuốt chữa thương đan, phẩm cấp gì nuốt, Tiếp đó toàn lực luyện hóa, thương thế của hắn cũng tại nhanh chóng khép lại, để cầu nhanh một chút khôi phục chiến lực. Đến nỗi đan dược tạp chất cùng đan độc vấn đề, chờ qua cái khảm này lại nghĩ biện pháp giải quyết, hơn nữa chỉ cần luyện thành niết bàn đan, tạp chất gì, cái gì đan độc cũng không thành vấn đề. Lục Thịnh cũng tại liều mạng luyện hóa đan dược, hắn nhìn ra Lục Gia cùng Bạch Đạo ý đồ, tự nhiên cũng là không chịu rớt lại phía sau, cũng là cầm đan dược liền hướng trong bụng nuốt. Cừu Tề Minh cũng ung dung tỉnh lại, nhìn xem đang tại chữa thương ba người, còn có không nhúc nhích Phong Hoa Nữ Đế hư ảnh, trước mặt mình cũng có một bình đan dược, hắn cũng không do dự cầm lên liền bắt đầu nuốt. Hiện tại bọn hắn bốn người là đang cùng thời gian thi chạy, chờ cái này một số người thánh nhân cùng bán thánh phản ứng lại, phát hiện Phượng Cửu Khanh không thể lại ra tay sau, bọn hắn liền muốn đối mặt mười mấy cái thánh nhân cùng ba mươi mấy bán thánh vây công. Lục Gia trước hết nhất phản ứng lại, lại có Long Huyết Chiến Thể cùng Cửu Thiên Thần Diễm hỗ trợ, luyện hóa đan dược tốc độ vô cùng nhanh, này lại thương thế của hắn đã tốt 7-8 phần. Ngược lại trợ giúp Cừu Tề Minh cái này sức chiến đấu cao nhất, rìa Cừu trưởng lão, ta giúp ngươi luyện hóa, có thể có chút đau, hơi nhẫn nại một chút. Không có vấn đề. Cừu Tề Minh chuẩn bị sẵn sàng, Lục Gia liền dùng Cửu Thiên Thần Diễm giúp hắn gia tốc đan dược luyện hóa. Bạch Đạo cùng Lục Thịnh dùng qua Thiên Nguyên Hồi Xuân Đan, tại Cừu Tề Minh phía trước đã khôi phục hơn nửa bộ phận thương thế. Lúc này, những cái kia bị Phượng Cửu Khanh dọa đến hai cổ run run tu sĩ cũng lấy lại tinh thần tới. Phong Hoa Nữ Đế bất động, có phải hay không Thanh Nguyệt Đại Đế đại đạo đem nàng trấn áp? Đúng, chắc chắn là như thế này, một cái chuẩn đế còn dám khiêu khích đại đế, nàng khẳng định muốn bại. Nữ ma đầu bại, đây chẳng phải là... Ánh mắt của mọi người lại chuyển hướng Lục Gia bốn người, Tưởng Xích Tinh hướng về Lục Gia bốn người hét lớn để giao ra Thanh Nguyệt Đại Đế bảo vật. Thứ 233 chương thần bí địch nhân xuất hiện. Muốn Thanh Nguyệt Đại Đế bảo vật. Cái kia liền đến cướp A, giết ta liền có thể lấy được. Lục Gia biết mình coi như giao ra hộp ngọc cái này một số người cũng sẽ không tin, hơn nữa hắn cũng không muốn giao ra, hắn luôn cảm thấy hộp ngọc đồ vật quan hệ đến vợ hắn sinh tử. Vậy cũng đừng trách ta, ta muốn giết các ngươi. Tưởng Xích Tinh nói liền hướng phía trước. Khác còn sống thánh nhân cũng tại xem kịch vui, để cho Tưởng Xích Tinh lên trước, thăm dò một chút Phong Hoa Nữ Đế đến cùng vẫn sẽ hay không ra tay. Tưởng Xích Tinh nhìn thấy liền mờ mịt tông người cũng không có cùng chính mình cùng tiến lên phía trước, hắn lâm vào tiếng thối lưỡng nan tình cảnh lúng túng, bên trên cũng không phải, không bên trên cũng không phải. Lúc này, cổ phát vừa đáng yêu đại môn lần nữa bị đẩy ra, đi vào là Lục Gia bốn người tâm tâm niệm niệm Thiên Ma Tông đám người. Bái kiến Nữ Đế đại nhân. Linh quản đầu tiên là nhìn thấy Phong Hoa Nữ Đế đứng yên hư ảnh, lập tức khom người cúi đầu, người đứng phía sau cũng đi theo bái. Phượng Cửu Khanh hư ảnh không nói gì, Linh quản cũng phát hiện đây chỉ là Phượng Cửu Khanh hư ảnh, lại nhìn xem kiếm bạc nổ trương hai phe đội ngũ. Tên gây chuyện Lục Gia ba người, còn có đang tại chữa thương Cừu Tề Minh, mà đối diện là nhân tộc cùng yêu tộc liên minh, còn có cái kia không còn đầu thi thể. Linh quản nhận ra được, những thi thể này cũng là thánh nhân, trước đó không lâu còn cùng hắn tác tai trận chiến các thánh nhân. Hắn rất nhanh liền đem trong này chuyện phát sinh làm theo, tiếp đó dẫn người đi đến bên cạnh Lục Gia, Lục Tiểu Hữu, ngươi lấy được Thanh Nguyệt Đại Đế truyền thừa. Ta một nhân loại làm sao có thể nhận được Thanh Nguyệt Đại Đế truyền thừa? Lục Gia lập tức phủ nhận. Đó chính là lấy được Thanh Nguyệt Đại Đế bảo tàng, đế binh cái gì? Linh quản lại hỏi. Cũng không có, ta liền được một trì long huyết, ngươi nhìn ta một thân này hồng chính là hấp thu long huyết. Ta lúc tiến vào trong này đã có người, Tô Thần cùng cái kia Cửu Vĩ Thiên Hồ. Lục Gia còn đem Cửu Vĩ Thiên Hồ cái đuôi nhìn cho Linh quản, hắn cũng không muốn đem chính mình nhận được dọc kia kỳ quái huyết sự tình nói cho người khác biết. Linh quản nhìn thấy những cái kia chiến đấu vết tích, còn đi nhìn trộm cái kia trì bị Lục Gia hút khô ao, phát hiện cùng Lục Gia nói trên cơ bản đối được. Hắn ngược lại hướng đối diện đám người kia giảng giải, nghe chư vị, Thanh Nguyệt Đại Đế truyền thừa cùng bảo vật đã bị Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc người lấy đi. Lục Tiểu Hữu tới thời điểm chỉ là cùng bọn hắn đại chiến một trận, cuối cùng không lấy được gì cả, chúng ta hà tất vì đồ không có làm to chuyện. Chân chính được lợi giả linh hồ nhất tộc đã sớm rời đi, linh hồ nhất tộc vẫn không có xuất hiện, đây chính là bọn hắn nhất tộc đại đế truyền thừa, chư vị không cảm thấy khả nghi sao? Linh quản lời này vừa ra, có một nửa thánh nhân đang do dự, cho rằng linh quản nói có đạo lý. Linh quản rèn sắt khi còn nóng, lấy ra Cửu Vĩ Thiên Hồ cái kia gãy đuôi cho chư vị lại nhìn. Đây là Cửu Vĩ Thiên Hồ gãy đuôi, Thanh Nguyệt Đại Đế truyền thừa cùng bảo vật thật đã bị Cửu Vĩ Thiên Hồ mang đi. Cửu Vĩ Thiên Hồ cái đuôi vừa ra, nhiều người hơn tin tưởng Linh Quản lời nói. Cùng chung mối thù một đám người, đầu tiên là bị Phượng Cửu Khanh giết đến sợ hãi, lại bởi vì Linh Quản đoàn người xuất hiện, lại thêm khả năng cao bảo vật thực sự không tại trên thân Lục Gia, có sụp đổ báo hiệu. Không có khả năng, Lục Gia tất nhiên không có Thanh Nguyệt Đại Đế bảo vật, vừa mới vì cái gì không giải thích. Lại là Dịch Thác tường cây gậy quấy phân này, Lục Gia trong lòng thề, tìm được cơ hội nhất định muốn đem Dịch Thác luyện đánh ị ra xích tới. Ta giải thích các ngươi nghe sao? Ta nói ta không có Thanh Nguyệt Đại Đế bảo vật, các ngươi sẽ tin sao? Lục Gia rống to lên, màu đỏ khuôn mặt phối thêm rống to, còn thật sự lộ ra hắn là trong sạch. Cừu Tề Minh lúc này cũng khôi phục tốt, cầm kiếm mà lên. Thiên Ma Tông hai vị thánh nhân, lại thêm một chút bán thánh cùng đông đảo đại năng, liều mạng mà nói, bọn hắn cũng muốn trả giá một chút, vừa mới trận bà nổ tung bọn hắn vẫn là thụ một chút vết thương nhỏ. Hơn nữa Phong Hoa Nữ Đế hư ảnh chỉ là bất động, vạn nhất. Vạn nhất Phong Hoa Nữ Đế chiến thắng Thanh Nguyệt Đại Đế đại đạo, có thể động. Bọn hắn liền xong rồi. Trước tiên lui coi lại chính là các môn phái nhỏ thánh nhân, vừa mới bởi vì Thanh Nguyệt Đại Đế bảo vật choáng váng đầu óc, lại có Huyền Đạo Tông cùng Mờ Mịt dẫn đầu, bọn hắn liền theo xung phong, bây giờ tỉnh táo lại, cũng chỉ còn lại có rời đi nơi này ý niệm. Bọn hắn dẫn đầu muốn rời đi, các yêu tộc cũng có đầu óc, cũng đi theo phải ly khai, lần này chỉ còn lại lẻ tẻ mấy cái thánh nhân, lần này đánh đều không đánh nhau. Linh Quản đã lâu thư một hơi, đem Cửu Vĩ Thiên Hồ cái đuôi trả lại cho Lục Gia. Bạch Đạo cũng có tâm tư chơi đùa, hắn chen lấn chen Cừu Tề Minh và Cừu trưởng lão, ta xem người khác tại thánh nhân binh khí che chở cho cũng không có như thế nào thụ thương, như thế nào ngươi cái này thánh nhân thủy như vậy, kiếm của ngươi không được, vẫn là ngươi không được. Nguy cơ giải trừ, Phượng Cửu Khanh nơi đó có 2.233 nhìn xem, hơn nữa Phượng Cửu Khanh còn chiếm thượng phong, Lục Gia cũng vô dụng lo lắng quá mức, hắn cũng cùng Lục Thịnh cũng tiếp cận một lỗ tai tới nghe. Cừu Tề Minh mắt ra một lần, lạnh nhạt nói, hơi kiếm của ta chỉ là một thanh thông thường kiếm sắc, của ta kiếm đạo chính là như thế. Ngươi đây là thông thường kiếm sắc, ta không tin. Bạch Đạo thế nhưng là tận mắt nhìn đến Cừu Tề Minh nhất kiếm chặt đứt Giao Long tộc thánh nhân đầu, một thanh phổ thông kiếm sắc, làm sao có thể? Cừu Tề Minh trực tiếp đem kiếm sắc ném cho Bạch Đạo sờ lên, thật đúng là thông thường kiếm sắc, kê tê, Cừu trưởng lão, thực sự là thiết kiếm bình thường, ngươi cái này có chút mạnh a. Cừu Tề Minh chỉ yên lặng thu hồi chính mình kiếm sắc, sau đó tiếp tục ôm kiếm là một cái khóc ca. Như thế nào môn mở không ra? Muốn rời khỏi nhân cùng yêu thử rất nhiều loại biện pháp, cửa đá chính là mở không ra. Bọn hắn ngay cả thánh nhân binh khí đều đã vận dụng, mở không ra chính là mở không ra. Lục Gia ánh mắt cũng bị hấp dẫn tới. Lúc này, Lục Gia cảm giác trên người mình khí huyết đang biến mất, e không thích hợp, ở đây không thích hợp. Trên mặt hắn cùng trên người màu đỏ cũng tại rút đi, ngay cả linh lực đều đang chậm rãi tiêu tan, có cái gì đang hấp thu chúng ta khí huyết cùng linh lực. Những lời này là Lục Gia dùng lớn nhất âm thanh hô lên. Các thánh nhân cũng phát hiện chính mình khí huyết đang biến mất, lại có người phát hiện kể các ngươi mau nhìn, trên mặt đất thi thể đang nhanh chóng khô héo. Đây hết thảy quái dị tràn cảnh để cho Lục Gia nhớ tới đi vào cái kia phong ấn, cái kia không biết tên địch nhân. Đám người càng ngày càng hoảng sợ, bọn hắn phát hiện mình thân thể khí huyết đang biến mất, còn ngăn cản không được, trên đất những thi thể này cũng triệt để khô héo. Túc chủ, đừng sợ, ta đã ngăn trở nó tiếp tục hấp thu ngươi khí huyết cùng linh lực, những người khác ta liền không thể ra sức. Thời gian từ từ trôi qua, Lục Gia vây quanh bốn phía, kẻ tu vi yếu đã quỳ một chân trên đất, các thánh nhân cũng dần dần mềm nhũn thân thể. Đột nhiên, hắn nghĩ tới cái gì, nhìn về phía Phượng Cửu Khanh hư ảnh phương hướng, quả nhiên Phượng Cửu Khanh hư ảnh càng lúc càng mờ nhạt. 2.233 mang theo thanh âm nức nở cũng vang lên, kẻ song túc chủ, nếu là nơi này hư ảnh tiêu thất, Phượng Cửu Khanh cùng Thanh Nguyệt Đại Đế đạo chi tranh cũng muốn thất bại. Nhìn xem nằm rạp trên mặt đất đám người, lại nhìn lên bầu trời Phượng Cửu Khanh hư ảnh, Lục Gia hiểu rồi, cái này không biết tên địch nhân ngay từ đầu có thể chỉ là muốn hấp thu tiến vào đám người, nhưng là bây giờ nó càng muốn hút hơn thu là Phượng Cửu Khanh tinh huyết. Một giọt sắp đột phá đại đế chuẩn đế tinh huyết, thậm chí còn lại muốn tại Phượng Cửu Khanh cùng Thanh Nguyệt Đại Đế đạo chi tranh bên trong ngư ông đắc lợi. Thứ 234 chương Lục Gia huynh, Tần Thương tới cũng. Không được, hắn không thể để cho Phượng Cửu Khanh xảy ra chuyện, Lục Gia siết chặt nắm đấm, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. 2.233, có thể giúp ta bảo vệ Khanh Khanh sao? Có nhân duyên thạch tại, nếu như túc chủ cùng hư ảnh đứng chung một chỗ, ta có thể thử xem. 2.233 ngữ khí không xác định. Lục Gia không do dự nữa, bay đến Phượng Cửu Khanh hư ảnh bên cạnh, đem Phượng Cửu Khanh ôm vào trong ngực, 2233, đem chúng ta hai người cùng một chỗ che chở. Ta thử xem, ta chỉ có thể thử xem, ta phải dùng túc chủ toàn bộ linh lực cùng tất cả mọi thứ. Lục Gia trực tiếp đem tất cả đồ vật một mạch cho 2233 dùng, thái cực đồ bày ra đè vào Lục Gia đỉnh đầu, cửu thiên thần diễm đốt lượt Lục Gia toàn thân. Túc chủ, miễn cưỡng bảo vệ, không kiên trì được bao lâu. Lúc này, Phượng Cửu Khanh âm thanh vang lên, kề phu quân, chỉ cần 30 hơi thở, khổ cực ngươi. Không có vấn đề, Khanh Khanh ở đây giao cho ta. Lục Gia ôm thật chặt Phượng Cửu Khanh hư ảnh, 2233 cũng càng ngày càng suy yếu, đều nhanh duy trì không được hình người. Người phía dưới giống như cũng đã hiểu Lục Gia ý tứ, che chở Phượng Cửu Khanh mới là hy vọng của bọn họ, cái này vật không biết tên đang hấp thu bọn hắn khí huyết, bọn hắn liền nói là cái gì cũng không biết. Chỉ có Phượng Cửu Khanh cái này chuẩn đế mới có thể có cơ hội tìm ra vật kia, tiếp đó đánh bại vật kia, như vậy bọn hắn mới có sống hy vọng. Phía dưới tất cả mọi người đều dùng mong đợi ánh mắt nhìn qua phía trên, chờ mong Phượng Cửu Khanh có thể còn sống sót, hơn nữa bọn hắn đều cùng Lục Gia dừng tay giảng hòa, Phượng Cửu Khanh sống sót cũng không nên sẽ dắt bọn hắn đi. Một hơi, hai hơi, 25 hơi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.